Hắc ám đại quân xuất động, đem làm tù và thổi lên lúc, giới hải đại dung chuyển, rậm rạp chằng chịt đại đạo phù văn lan tràn, hình thành phong bạo, cảnh tượng làm cho người ta sợ hãi. Thạch Hạo lông mày thâm tỏa, hắn nếm thử trùng kích, muốn ngăn cản đám kia đại quân, nhưng là, hắn đã thất bại, ba đại chuẩn tiên đế cùng nhau ra tay trấn áp hắn. Hắn bản thân đều lâm vào sinh tử kiếp ở bên trong, có khả năng hội triệt để vẫn lạc lúc này, hình thần câu diệt. Oanh, trong lúc đó, Thạch Hạo chỗ đó, cốt văn rậm rạp, ký hiệu đan vào, đó là hắn trời sinh cốt văn, loại thứ ba bảo thuật tại tách ra mà ra. Trong tích tắc, hắn huyết khí cuồn cuộn, pháp lực sôi trào, tốc độ cũng thoáng cái bão tố được đưa lên. Hắn trước sau mất đi hai khối chí tôn cốt, cũng chính bởi vì như thế sinh ra đời càng cường đại hơn một loại cốt văn, hình thành một loại kỳ dị vô địch bí thuật. Loại này phù văn khả dĩ ra chỉ pháp lực của hắn, tốc độ các loại, lại để cho hắn chiến lực tăng vọt, không ngừng điệp ra. Hiện tại, Thạch Hạo bạo phát, dùng loại này cốt văn, ra chỉ bản thân, rồi sau đó oanh mở ba đại đế người màn sáng, theo bị trấn áp chung giải thoát đi ra. Nháy mắt tăng lên pháp lực, mấy lần, gấp 10 lần, thậm chí thêm nữa, lần điệp ra, cái này như trước khó có thể vô địch, chúng ta cũng có thể, còn có phá giải chi pháp. Hồng đế cười lạnh, cũng không e ngại. Trên thực tế, đã đến bọn hắn cái này cấp độ, mỗi người đều có lại để cho chiến lực điệp ra pháp môn, bằng không thì tại sao làm chuẩn. Tiên đế, phàm là cổ sử trung xuất hiện qua cái thế pháp môn, bọn hắn đều tinh thông. Oanh, quả nhiên, hồng đế, thường đế cũng có thủ đoạn, tại rút lui ở bên trong, tránh né Thạch Hạo phong mang lúc, bản thân chiến lực tăng vọt, khí tức bắt đầu đáng sợ. Đi thôi, bọn ngươi ra đi, đem hắc ám con dân đều tiếp dẫn tới. Lần lượt kỷ nguyên đi qua, lại đến mùa thu hoạch mùa. Vũ đế nói ra, hắn phân phó vượt biển người đi tiếp dẫn cổ điện xây dựng con đường, rất nhanh vượt đến biển cái kia một bên. Qua nhiều năm như vậy, bọn hắn một mực tế thủy trường lưu, cái tiếp dẫn đến số ít hắc ám người tiến hóa, chưa từng như vậy huy động nhân lực. Tích lũy đến đương thời, tiên vực, giới hải bên trong đích tiên vương quả thực không ít, tại chuẩn tiên đế xem ra, thu hoạch mùa đã đến. Đem toàn diện tiếp dẫn mà đến. Giống, Thạch Hạo tóc tai bù xù, huyết tích loang lổ, vết thương vô số, hắn thét dài lấy, hóa ra cực lớn pháp thể, rồi sau đó thúc giục các loại bí thuật, lúc này bộc phát. Đây là kịch liệt chém giết, phịch một tiếng, Thạch Hạo cánh tay phải hóa thành chân long, long ngâm động cửu thiên, thì triển chân long cái thế bảo thuật, cùng thương đế va chạm. Hắn cánh tay kia tắc thì hóa thành một cái màu hồng đỏ thẫm phượng hoàng đầu lâu, điểu mỏ cứng rắn. Đỏ tươi như máu toàn, đâm thấu hết thảy ngăn cản. Thạch Hạo nổi giận, hai tay giao nhau ở giữa, long cùng phượng hoàng chung nhảy múa, hướng về phía trước thắt cổ, xoắn giết, hai cánh tay của hắn một đầu là chân long, một đầu như là huyết hoàng. Vỗ cánh, hiện tại cả hai giao nhau, như là một tay vô kiên bất tồi long phượng cắt bỏ, sắc bén vô cùng, cắt bỏ đoạn hết thảy đại đạo phù văn. Xoẹt, thương đế động tác chậm đi một tí. Bị long phượng cắt bỏ sát ở bên trong, áo giáp vỡ tan, mà lại cánh tay bị xé nứt khai mở một đạo đáng sợ miệng vết thương, lộ ra hắn đại đạo thực cốt. Màu đen huyết trôi rơi, thường đế sắc mặt khó coi vô cùng. Vũ đế ra tay, trong tay cái kia cán thí đế chiến mâu đâm tới, ngăn trở long phượng cắt bỏ, phát ra một chuỗi lại một chuỗi chói mắt hỏa tinh. Một trận chiến này đối với Thạch Hạo quá bất lợi, đến nơi này một bước. Hắn lâm vào tùy thời có thể sẽ vẫn lạc đại nguy cơ ở bên trong, cùng ba đại cao thủ quần nhau lấy. Xoẹt, cuối cùng, hắn vậy mà bay lên trời, xé rách hỗn độn biển, giết đi ra ngoài, trước là đối với giới bờ biển bên cạnh oanh kích một quyền, chặn đánh đám kia xa đọa cường giả. Rồi sau đó, hắn lần nữa viễn độn. Thạch Hạo tốc độ cực nhanh, hắn không phải hướng về giới hải bỏ chạy, mà là xâm nhập nội địa, tiếp tục hướng trước, phản một con đường riêng mà đi. Đây không phải trở về chi lộ, mà là đang tiếp cận trung cực cổ địa. Chạy đi đâu, ba đại đế người ở hậu phương theo đuổi không bỏ, bọn hắn không vội, trước kia lúc tựu cắt đứt tiến về trước giới hải cái kia một mặt đường, hiện tại thong dong đuổi giết chi. Thạch Hạo thần sắc nghiêm túc, hắn lần nữa tăng tốc, không ngừng biến hóa hư không tọa độ, vì thế không tiếc phun ra mấy ngụm máu. Tươi, chỉ vì tung thiên mà đi, càng thêm xa xôi. Người có thể trốn đi nơi nào? Hồng đế cười lạnh. Ừ, đúng rồi, hắn đang tìm kiếm cơ hội, muốn đem hai người kia lưu đày, ly khai hắn, để đầy đủ an toàn. Thường đế nói ra, đoán được Hoang mục đích. Hỏa Linh Nhi, Mạnh Thiên Chính bị Thạch Hạo mang theo trên người, bị hắn thu tại không gian pháp khí ở bên trong. Hiển nhiên cái này rất không an toàn. Mỗi một lần va chạm ở bên trong, Thạch Hạo đều muốn cẩn thận đối đãi. Chuẩn Tiên Đế va chạm mạnh, động tự hủy diệt sông núi vạn vật, tự là Thạch Hạo thân thể đều thỉnh thoảng bị xé nứt ra đáng sợ miệng vết thương. Hắn lo lắng không nghĩ qua là, nấp trong bên cạnh hắn hai gã cố nhân hội chết thảm. Cái này một mực lại để cho hắn phân tâm, thủy chung trận địa sẵn sàng đón quân địch. Hiện tại, hắn đang tìm kiếm cơ hội, chuẩn bị đem hai người để cho chạy. Cái địa phương này một mảnh rách nát, thỉnh thoảng có tiếp dẫn cổ điện trụy lạc, càng có mảng lớn hắc ám lao lung nổ tung, đều là đại chiến bố trí. Đây đối với Thạch Hạo mà nói, là một đoạn gian khổ con đường trải qua, hắn còn không có chật vật như vậy qua, đại trong chiến đấu một đường chủ động lui bước, bị người đuổi giết. Rốt cục, hắn tìm được một cái cơ hội, tại một mảnh hỗn loạn chi địa, tại hỗn độn một khe lớn ở giữa, hắn đem ba đại cường giả bỏ qua đầy đủ xa, cái này mới ra tay. Vĩnh Hằng Lưu Đày, các ngươi, chờ ta trở lại, Thạch Hạo gầm nhẹ, nắm chặt quyền đầu, hắn đem Mạnh Thiên Chính còn có Hỏa Linh Nhi phân biệt Lưu Đày rồi, xé rách hỗn độn hư không, lại để cho bọn hắn tiến về trước không biết chi địa. Hơn nữa, cả hai muốn đi địa điểm cũng bất đồng, phân tán phong hiểm. Thần quang bành trướng, hai người đều tại há mồm, có thiên ngôn vạn ngữ, thế nhưng mà Thạch Hạo nghe không được rồi, hắn quyết đoán thi pháp, tựu là chính bản thân hắn đều cần tốn hao một cái giá lớn, mới có thể đoán được hai người đến tột cùng sẽ tới gì địa phương. Tại trên người hắn, có hai người thần hồn ấn ký, ngày sau là tìm kiếm hai người nơi mấu chốt, Thạch Hạo, Hỏa Linh Nhi nhịn không được kêu to, không ngừng rơi lệ, nàng cuối cùng nhìn thoáng qua người kia. Không biết này đừng đến tột cùng là hay không còn có thể tương kiến. Mới gặp nhau, lại phân biệt, cái này làm cho nàng tràn đầy bất đắc dĩ cùng đắng chát, nhưng lại không có biện pháp, bởi vì, nàng tự thể nghiệm đã đến Thạch Hạo hiểm cảnh, quá gian nan. Ba đại chuẩn tiên đế A-Hát, một cái khác phiến hư không ở bên trong, Mạnh Thiên Chính tự nói, nguyên thần của hắn cùng thân thể hợp nhất, tiên vương cấp lực lượng tăng vọt, nhưng lại không có mất đi tỉnh táo, chưa từng giết đi ra ngoài. Tuy nhiên đó là hắn nhất thưởng thức đệ tử, so con nối dõi còn thân hơn gần, nhưng hắn cũng biết, vì để cho Thạch Hạo không lo toan tự do, tốt nhất hay là viễn độn. Hai luồng quang phân biệt bao vây lấy Hỏa Linh Nhi, Mạnh Thiên Chính, xuyên thấu hết thảy ngăn cản, tuế nguyệt đều phảng phất bị đục lỗ rồi, bọn hắn qua sông muôn đời trời cao mà đi. Đó là Thạch Hạo lực lượng, tại vầng sáng chung còn cùng với trường sinh tiên dược, Thạch Hạo lo lắng bọn hắn bị thương. Gặp nguy hiểm. Hai ngày về sau, Thạch Hạo ngừng lại, trở lại đối mặt ba đại cường giả. Hắn biết nói, lại trốn xuống dưới không có ý nghĩa rồi, đã đưa đến hai vị cố nhân. Hiện tại, là thời điểm đánh một trận, bởi vì, đối phương đã tập trung vào hắn, vô luận như thế nào trốn đều bị đuổi kịp, không thoát khỏi được. Sát, Thạch Hạo gào to, một ngày này, huyết quang sông lên trời, thiên địa kích động, Thạch Hạo quên cả sống chết. Cùng ba đại đế người dốc sức liều mạng, giết đến toàn thân huyết dịch văng khắp nơi. Không có mặt khác lựa chọn, chỉ có một trận chiến, đem làm Hỏa Linh Nhi, Mạnh Thiên Chính không tại bên người về sau, Thạch Hạo lại không kiêng sợ, buông chân, so trước đây muốn dũng mãnh rất nhiều, hoàn toàn là lưỡng bại câu thương, ngọc thạch câu phần chiến pháp. Dù là ba đại cường giả chiếm cứ tuyệt đối ưu thế, cũng lòng có kiêng kỵ, Thạch Hạo như là điên rồi, cả người là huyết, miệng vết thương vô số. Theo chân bọn họ đổ máu. Pháp tắc chỉ, tiên kiếm, cốt quan, bạch cốt trượng đợi đều bị hắn tế ra. Hắn lại lấy ra mặt khác hai kiện đồ vật, cùng địch nhân đại chiến. Trong đó một kiện là được nát hòm gỗ, bị hắn để trong tay, coi như tấm chắn oanh nện. Cái này miệng dương rất thần bí, đến nay đều không có mở ra qua. D-A-N-G-G, tại cùng thí đế chiến mâu va chạm lúc, hỏa tinh văng khắp nơi, nát hòm gỗ hoàn hảo không tổn hao gì. Chưa từng đã bị tổn hại. Tại hắn trong tay kia, tắc thì nắm lấy đại la kiếm thai, cái này lưỡi kiếm như trước như là đi qua, gặp mạnh tắc thì cường, tiếp nhận được hồng đế, thường đế đánh ra, cũng không toái mất. Trên thực tế, đem làm cái này hai kiện đồ vật xuất hiện lúc, ba đại đế người sắc mặt hiển nhiên đều là trì trệ, bọn hắn hẳn là bái kiến, hoặc là nghe nói qua cái này hai kiện thần bí đồ vật. Cuối cùng cũng không quá đáng là chuẩn tiên đế cấp bậc đồ vật. Vũ đế cuối cùng lạnh lùng nói, Hắn bạo phát, một đôi vũ rực đập động, ầm ầm rung động, hỗn độn biển đều bị hắn tách ra. Hắn tọa kỵ bị Thạch Hạo đánh chết, hiện tại Vũ Đế triển khai lôi đình thủ đoạn, không ngừng đuổi giết về phía trước, hận không thể lập tức chu sát mất Thạch Hạo, sớm chút giải quyết họa lớn. Đối với Thạch Hạo mà nói, tàn khốc nhất một trận chiến đã đến, giết đến hắn bản thân đều muốn hủy diệt. Ai có thể cứu hắn, ở kiếp này, hắn chỉ là một cái cô độc chiến giả, chỉ có hắn tự mình một người đi về phía trước, đối mặt sở hữu tất cả nguy cơ, tình huống bây giờ ác liệt, nghiêm trọng tới cực điểm. Hoàng, người có thể kiếm chát đến bao lâu? Vũ Đế uống giống. Người hoàn toàn chính xác rất cường, nhưng là, giống như cùng ba cái chính mình huyết chiến, người có thể thắng được sao, ai đều không thể nghịch thiên, Thường Đế U lãnh U nói. Nhìn xuyên cổ kim tương lai, ai còn có thể cùng chúng ta sánh vai, tới đây một trận chiến, người nhất định là một cái sự thất bại ấy, Hồng Đế lạnh lùng. Tuyên án. Ta nếu là chết, trong các ngươi cũng tất có một người theo giúp ta hạ táng, Thạch Hạo nói ra. Cùng một thời gian, phương xa hắc ám chi địa bỗng nhiên truyền đến một tiếng bạo tiếng nổ, hỏa diễm ngập trời, hừng hực đốt cháy, chiếu sáng cả mảnh hắc ám chi địa, vầng sáng bắn vào hỗn độn trên biển. Âm hồn bất tán, còn chưa chết thấu sao, Hồng Đế biến sắc. Ầm ầm, cái chỗ kia, ánh lửa càng tăng lên rồi, khả dĩ chứng kiến, có một cây tàn phá cây liễu tại sinh trường. Nó bị một đoàn ánh lửa bao vây lấy, không ngừng lớn mạnh bắt đầu. Đế Lạc thời đại, vị kia chuẩn tiên đế tàn thân thể hóa thành hỏa diễm, xuất hiện kịch biến, vô cùng chuẩn tiên đế uy áp tràn ngập, tẩm bổ liễu thần. Muốn mượn thể trọng từ nhỏ một trận chiến sao, Vũ Đế xuất kích, trong tay hắn chiến mâu đột phá hỗn độn, hướng về hắc ám chi địa đâm tới. Thạch Hạo xuất kích, trong tay nát dương gỗ ném ra, oanh tại mâu phong lên. Khiến nó cải biến quỹ tích. Đúng rồi, cái kia đoàn hỏa hồn giấu ở trên người của ngươi, lúc này đây trở về, vọng tưởng phục sinh, lại vẫn có linh tính. Thường Đế lạnh lùng nhìn xem Thạch Hạo, ngăn cản nó, Hồng Đế quát. Hắn cũng xuất thủ, muốn phá diệt hắc ám chi địa cái kia đoàn ánh lửa. Một cây che trời cây liễu quật khởi rồi, bích lục mà hừng hực, mang theo bành trướng tánh mạng khí cơ, phát ra chuẩn tiên đế uy áp. Đây là Đế Lạc thời đại cao thủ, cùng liễu thần dung hợp cùng một chỗ bố trí. Ta chỉ có thể giúp ngươi ngăn chờ một người, thời gian có hạn. Liễu thần mở miệng, lần nữa nhìn thấy Thạch Hạo, nó có cảm xúc, có kích động, cũng có vui mừng, càng có lo lắng. Nó thấy được lớn lên Thạch Hạo, càng minh bạch hắn lúc này gian khổ tình cảnh, vì hắn mà sầu lo, một người mà thôi, sao có thể còn hơn ba đại đế người. Liễu thần, tiền bối, các ngươi lượng sức mà đi, Thạch Hạo hô. Hắn sợ liễu thần ôm cùng địch nhân đồng quy vu tận tâm tính mà chiến, nói như vậy, có lẽ vĩnh viễn không thấy được bọn hắn. Chết, Vũ Đế quát, cực lực chấn áp, hắn ly khai Thạch Hạo tại đây, dẫn theo chiến mâu hướng về cây liễu đánh tới. Một tiếng ầm vang, cực lớn cây liễu đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo hỗn độn, còn có khôn cùng hừng hực ánh lửa, rút ra một ít hỗn độn liễu cành, hướng về Vũ Đế quét tới. Đông, cái chỗ này thiên băng địa liệt. Bộc phát đại quyết chiến. Xoẹt, cùng một thời gian, Thạch Hạo trên người bay ra một vật, đó là một tòa tháp, chui vào cây liễu tán cây chung. À hát nha, đó là tiểu tháp thanh âm, nó một nửa khác tàn thể vọt ra, nhìn thấy chính mình cái này bộ phận tàn thân, kinh hỉ không hiểu, cả hai đụng vào nhau, hình thành một tòa 9 tầng cốt tháp, tiết trắng như ngọc. Oanh, cái này cũng chưa tính xong, Đế Lạc thời đại, vị kia chuẩn tiên đế tàn thân thể đột nhiên sáng lên. Cái kia tàn cốt nóng chảy, chui vào thân tháp chung. Cổ hơi thở này quá kinh khủng, lại để cho tiểu tháp kêu to không chỉ. Đến cuối cùng, tiểu tháp thân tháp sáng chói chói mắt, bị sáp nhập vào chuẩn tiên đế cốt, hơn nữa còn gia tăng lên 1 tầng, hóa thành 10 tầng thân tháp. Oanh, tòa tháp này chấn động, oanh đánh tới hướng Vũ Đế. Tha hóa tự tại, tha hóa vạn cổ, Thạch Hạo dốc sức liều mạng rồi, cái kia như là chú ngữ giống như thanh âm theo trong miệng của hắn phóng ra. Hắn lại một lần nữa nếm thử, muốn quyết nhất tử chiến. Hiện tại, chỉ có 2 đại đế giả trấn áp hắn, không thể toàn bộ áp chế. Thạch Hạo gào thét, đốt cháy toàn thân máu huyết, bất kể một cái giá lớn, cũng muốn thi triển mà ra. Ầm ầm, rốt cục, một đạo mơ hồ thân ảnh đáp xuống. Hắn cuối cùng nhất hóa ra một cái chính mình, bộc phát vô lượng uy áp, cũng cùng lúc này chân thân, toàn thân là huyết, phảng phất xuyên việt muôn đời mà đến. Sát, Thạch Hạo gào rú. Trận chiến này không có đường lui,